Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, một người đàn ông trung niên dẫn theo một cô gái trẻ tìm đến Mạnh Tắc Chi. Đây là Giang Khinh Vãn, bạn đại học của con trai tôi. Theo vai vế thì cô ấy cũng là người trong họ nhà chúng ta đấy. Người gặp chuyện không may chính là ân nhân của tôi. Giang Khinh Vãn nói, nhà tôi không khá giả, mấy năm qua đều nhờ ân nhân giúp đỡ nên tôi mới có thể thi đậu đại học. Gần đây, ân nhân tôi lâm bệnh, bác sĩ chẩn đoán là suy thận cấp tính. Lúc tôi đến thăm, trong lúc đẩy bà ấy ra vườn hoa hóng mát, tôi nhìn thấy qua mắt của một con mèo đen, phía sau bà ấy có một người đàn ông cao lớn, toàn thân đẫm máu, nhưng mặt lại không rõ. Cô vẫn còn sợ hãi, nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn thì chẳng còn ai nữa. Tôi rất sợ, nhưng dám chắc mình không nhìn lầm, chỉ là tôi không dám hé miệng. Bởi vì người đàn ông kia vẫn luôn đi theo bên cạnh ân nhân tôi. Trước đó, sức khỏe của ân nhân tôi vẫn luôn rất tốt, căn bệnh này đến quá đột ngột. Nên tôi nghi ngờ liệu có phải bà ấy vướng phải thứ gì không sạch sẽ. Sau đó, từ miệng Duệ Văn tôi mới nghe về những chuyện của ngài, nên mới đặc biệt tìm đến đây. Duệ Văn mà cô nhắc tới chính là con trai của người đàn ông trung niên đi cùng. Cho nên tôi muốn nhờ ngài có thể đến xem thử hay không. Mạnh Tắc Chi bấm ngón tay tính toán. Ồ hơ, lại là một vị khách lớn đây. Được thôi, vậy thì tốt quá. Giang Khinh Vãn có chút kích động. Ngài có thể xuất phát ngay bây giờ được không? Tôi hơi lo cho ân nhân mình. Không thành vấn đề. Mạnh Tắc Chi cầm lấy chìa khóa trên bàn trà. Đi thôi. Giang Khinh Vãn ngẩn người. Ngài không mang theo pháp khí gì sao? Dù gì cũng là bắt quỷ mà. Không cần, tôi tự biết chừng mực. Mạnh Tắc Chi nói. Vậy, được. Người ân nhân của Giang Khinh Vãn tên đầy đủ là Lương Hồng, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện thành phố. Dì Lương, Giang Khinh Vãn gõ cửa phòng bệnh, nghe tiếng động, Lương Hồng buông tờ báo trong tay xuống. Khinh Vãn, sao cháu lại tới nữa? Như sực nhớ ra điều gì, bà hỏi. Hôm nay không phải là thứ hai sao? Vâng, Giang Khinh Vãn cố gắng không để lộ vẻ hoảng sợ, nhìn thẳng. Thầy hướng dẫn của cháu đi tỉnh dự hội nghị rồi. Nên mấy hôm nay cháu cũng không có việc gì. Vậy à, Lương Hồng quay sang nhìn Mạnh Tắc Chi đứng cạnh. Vị này là, Mạnh Tắc Chi đã quan sát kỹ lưỡng toàn bộ phòng bệnh. Lúc này thu hồi ánh mắt đang dừng trên trần nhà, mỉm cười nói. Chào dì Lương, cháu là Giang Kỳ Sâm, bạn trai của Khinh Vãn. Vừa nói, hắn vừa bước lên vài bước, đặt giỏ hoa quả trong tay lên bàn. Bạn trai, Lương Hồng hơi há miệng, tụi cháu cùng tuổi. Chỉ là cháu trông hơi non một chút thôi. Mạnh Tắc Chi cười nói. Giang Khinh Vãn nhanh chóng phản ứng lại. Tuy không hiểu sao Mạnh Tắc Chi lại nói vậy, nhưng vẫn phối hợp giải thích. Đúng vậy, cháu quen anh ấy qua mạng từ nhiều năm trước. Hôm qua mới vừa gặp nhau ngoài đời lần đầu. Ồ, Lương Hồng cảm thấy bản thân hơi không theo kịp trào lưu thời đại. Thảo nào trước giờ gì chưa từng nghe cháu nhắc đến. Vì thế, ánh mắt bà nhìn Mạnh Tắc Chi cũng có thêm vài phần đánh giá. Mạnh tiên sinh hiện đang đi học hay đã đi làm rồi? Vẫn đang đi học à? Mạnh Tắc Chi cùng Giang Khinh Vãn tìm ghế ngồi xuống. Là học trường nào vậy? Đại học Thanh Châu, cùng trường với Khinh Vãn, đang học cao học. Thanh Châu à? Dì từng đến đó, nghe khẩu âm của cháu hình như không giống người Thanh Châu cho lắm. Nói chuyện một lúc lâu, thấy thời cơ đã chín muồi, Mạnh Tắc Chi lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế này à? Trước đây cháu thường xuyên nghe Khinh Vãn nhắc đến gì. Nếu không có gì, sẽ không có Khinh Vãn hôm nay. Chúng cháu vô cùng cảm kích dì đã chăm sóc cô ấy suốt bao năm, nên muốn nhân dịp này mời dì đi ăn một bữa cơm. Cháu biết một quán đồ chay rất nổi tiếng, do suất hận cấp tính nên phải ăn kiêng, đồ chay là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì tốt quá, qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Lương Hồng nhận ra gia cảnh của Mạnh Tắc Chi cũng không tệ. Hơn nữa bác sĩ nói gần đây tình trạng của bà đang hồi phục tốt, bà cũng đã nằm viện khá lâu, muốn ra ngoài đi dạo một chút, nên liền đồng ý, vâng. Mạnh Tắc Chi lập tức rời phòng bệnh, rút điện thoại gọi đặt bàn ở quán đồ chay, đứng ngay trước cửa văn phòng bác sĩ. Lại trò chuyện thêm một lát, trời cũng dần tối, Mạnh Tắc Chi nói. Dì Lương, vậy bây giờ chúng ta xuất phát nhé. Được, Lương Hồng gật đầu, thay đồ xong không quên báo lại cho bác sĩ điều trị. Biết rồi, chúc bà đi chơi vui vẻ. Bác sĩ điều trị của Lương Hồng là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi, họ Trần, đeo kính gọng vàng, trông rất nghiêm túc. Ra khỏi bệnh viện, Mạnh Tắc Chi vẫy một chiếc taxi. Lên xe, Giang Khinh Vãn, người phối hợp diễn cả buổi trưa, lập tức thay đổi sắc mặt. Đại sư, rốt cuộc là có chuyện gì? Đại sư, Lương Hồng sững sờ, Mạnh Tắc Chi chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, nói. Dì Lương, bác sĩ điều trị của dì vẫn luôn tận tụy như vậy sao? 5 rưỡi rồi mà còn chưa tan ca. Theo quy định của bệnh viện thành phố, bác sĩ thường tan làm lúc 4 giờ rưỡi. Dì cơ, Lương Hồng càng thêm khó hiểu. Đúng lúc này, ngón tay Mạnh Tắc Chi nhanh chóng bấm động, ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên, một chiếc xe phía sau họ bị nổ lốp, đâm vào giải phân cách, ngay sau đó một chiếc xe màu đen không kịp phanh, đâm thẳng vào đó. Tài xế taxi theo phản xạ đạp mạnh phanh. Tai nạn xe sao? Giang Khinh Vãn thò đầu ra ngoài cửa sổ, rồi linh quang lóe lên. Giang đại sư, đây là người theo dõi chúng ta. Mạnh Tắc Chi nói, ngay cả phòng bệnh của dì cũng bị lắp thiết bị theo dõi. Giang Khinh Vãn bừng tỉnh đại ngộ, không trách được đại sư phải giả làm bạn trai của cháu, hóa ra là để đưa dì Lương ra khỏi bệnh viện. Sau đó cô như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt đại biến. Nói cách khác, bệnh của dì Lương không phải do gặp phải thứ gì dơ bẩn, mà là do người hại. 9/10 là như vậy. Lương Hồng không phải kẻ ngốc, chỉ qua những đoạn đối thoại này cũng đủ để bà mơ hồ đoán ra được chân tướng. Gương mặt bà dần tối sầm, cổ họng khô khốc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói nhiều vô ích, dì tự mình xem đi. Mạnh Tắc Chi quay sang tài xế. Anh Tài, sau khi qua cầu vượt thì rẽ vào viện y học cổ truyền. Vâng, nghe được câu chuyện ly kỳ, tài xế phấn khích không thôi, đạp mạnh chân ga, xe lao vút như mũi tên rời cung. Dưới sự hỗ trợ tài chính, 1 tiếng rưỡi sau, Lương Hồng đã cầm được kết quả xét nghiệm. Bà Lương, qua kiểm tra ban đầu, nguyên nhân gây suy thận cấp tính của bà là do độc tố sinh học dẫn đến hoại tử ống thận cấp. Còn cụ thể là loại độc tố nào thì cần phải kiểm tra kỹ hơn. Nói cách khác, Lương Hồng đã bị người ta đầu độc. Bác sĩ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không để lộ sự thương cảm. Trước đó, bác sĩ Trần nói với bà rằng suy thận cấp tính là do phản ứng mãn tính từ việc sử dụng quá liều một loại kháng sinh nhóm B. Bà nhớ rất rõ những từ chuyên môn đó. Báo cảnh sát đi, Mạnh Tắc Chi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về bệnh viện thành phố, Lương Hồng siết chặt nắm tay, mặt không biểu cảm. Đám người đó biết tôi mất tích lâu như vậy, chắc giờ đang như ngồi trên đống lửa. Cách Trương,